phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, đá chim đáy biển. Cung trang nữ tử trong miệng Diễm Nhi, chính là Mặc Diễm Mân Nhi trên ghế nằm nữ tử nghe được Diễm Nhi, hai chữ, mắt đẹp trung ít có nhiễm lên ti nhu hòa. Ta năm đó vì nhường Diễm Nhi né tránh yêu vực là phi, mới buộc hắn bất đắc dĩ sử dụng cắn linh thú bộ tộc vương tộc bí thuật thoát đi Quảng Linh giới. Chính là không nghĩ tới hắn cơ nhiên hội cùng nhân tộc khế ước, trên ghế nằm nữ tử thanh âm rét run. Tiếp tục nói, Lâu Mộ Yên còn sống chính là đối Diễm Nhi lớn nhất chỗ bẩn, khả Diễm Nhi cùng Lâu Mộ Yên khế ước. Thật nghe nói là cái gì thượng cổ bản mạng khế ước căn bản khó giải. Nếu Lâu Mộ Yên đã chết, chúng ta cũng không thể xác định có phải hay không ảnh hưởng đến Diễm Nhi, cung trang nữ tử lo lắng nói, nàng nhưng là tìm hiểu đến Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm quan hệ là phi thường chặt chẽ hữu ái. Nếu Lâu Mộ Yên đã chết, Mặc Diễm cả đời này đều sợ là sẽ không bỏ qua cùng tha thứ nàng tỷ tỷ. Đương nhiên chuyện như vậy nàng chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Nàng tỷ tỷ đã sớm đối Mặc Diễm bị Lâu Mộ Yên khế ước bất mãn thật lâu. Nếu không là lúc trước vì đại cục suy nghĩ sợ bại lộ thân phận của các nàng cùng kế hoạch, nàng tỷ tỷ sợ là đã xuống tay với Lâu Mộ Yên. Của nàng tỷ tỷ lãnh tâm lãnh tình, duy độc đối một đôi con trai để ý, trên mặt còn không có biểu hiện ra ngoài. Đặc biệt đối Mặc Diễm, nàng tỷ tỷ trong lòng luôn để lại một mảnh mềm mại nơi. Bằng không năm đó cũng sẽ không thể vì bảo hộ hắn cố ý xa lạ. Còn thân hơn tự thiết kế Mặc Diễm kém chút chết đi lại bị nhiều như vậy cực khổ. Bất quá nếu nàng tỷ tỷ dám thân cận Mặc Diễm, nàng đại ca nói không chừng sẽ nhìn ra manh mối. Nếu làm cho hắn tra được năm đó tỷ tỷ lặng lẽ làm kia kiện bí sự, hậu quả không dám nghĩ tượng. Về phần Mặc Diễm, bị an bày tiến vào hồ tộc làm thái tử cũng không là nhất kiện chuyện may mắn. Nghĩ đến Mặc Diễm hai huynh đệ, trong lòng nàng cũng không khỏi sinh ra một loại hoang vắng bi thương cảm giác. Năm đó hồ vương coi trọng của nàng tỷ tỷ, mà nàng tỷ tỷ không đồng ý khuất tùng, nàng đại ca liền muốn cầu nàng bắt trước tỷ tỷ nhất nhăn mày cười cùng tính tình đi làm một cái thế. Thân, những năm gần đây muốn nói không có chút cầu oán hận đó là giả. Tỷ tỷ bởi vì đại ca kế hoạch đem sở yêu người thiết kế sát hại, đem một đứa con ngoan quyết tâm đến vứt bỏ, đem khác một đứa con làm là một viên quân cờ lợi dụng. So với nàng đến càng thêm bi ai, ít nhất nàng còn chưa bao giờ có yêu ai. Nàng vĩnh viễn nhớ được cắn linh thú vương sau khi tỷ tỷ như vậy tê tâm liệt phế bộ dáng. Nếu vô pháp chân chính nắm giữ bản thân vận mệnh, kia nàng tình nguyện tạm thời làm thế thân, ít nhất hồ vương chúng độc sắp chết đi, nàng một điểm cảm giác đều không có. Trên ghế nằm nữ tử đáy mắt xẹt qua mặt bi thương cùng khổ sở. Nàng thở dài, thôi, nếu Lâu Mộ Yên không tham dự phá hư đến của chúng ta trong kế hoạch đến liền tạm thời phóng nàng một con ngựa đi, một lát sau. Nàng thu liễm thu hút trung thần sắc, ngữ điệu vừa chuyển sắc bén nói, nếu là nàng nhất định hội thành vì chúng ta kế hoạch trở ngại. Như vậy liền trừ bỏ đi, Diễm Nhi nơi nào? Cung trang nữ tử thử thăm dò hỏi, nếu Lâu Mộ Yên tử vong sẽ làm Diễm Nhi bị hao tổn. Như vậy tương lai ta sẽ hảo hảo bồi thường của hắn. Chỉ cần của hắn linh hồn bất diệt, ta đều có thể bảo toàn hắn, trên ghế nằm nữ tử mang theo quyết tuyệt. Cung trang nữ tử ngẩn ra, trong lòng nhưng không đồng ý của nàng cách nói cùng ý tưởng. Lấy Mặc Diễm tính tình, có lẽ cả đời này đều sẽ không tha thứ nàng tỷ tỷ sở tác sở vi. Càng không thể có thể hiếm lạ này bồi thường, nàng tỷ tỷ mấy năm nay tính tình càng ngày cũng càng chuyên quyền độc đoán cùng bướng bỉnh. Luôn cảm thấy cái gì đều ở của nàng trong khống chế. Kỳ thực, bất quá nàng có thể nhắc nhở đã làm, đối phương không nghe tương lai cũng oán không đến nàng trên đầu. Huống hồ nàng trong tư tâm là hy vọng các nàng mẫu tử bất hòa. Thế thân cũng là nàng cả đời này lớn nhất chỗ bẩn. Hảo, ta hiện tại phải đi thu thập Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tin tức cung trang nữ tử sau khi nói xong. Liền ly khai mật thất, trên ghế nằm nữ tử nhìn chằm chằm kia đạo rời đi bóng lưng màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Càng ngày càng lạnh, bên kia, Lâu Mộ Yên mấy người đã biến ảo vì yêu tộc bộ dáng tiến vào đến yêu vực. Các nàng giờ này khắc này cũng không biết bản thân ở ma vực hành tung đã bại lộ một phần. Hơn nữa đã bị hồ tộc vương hậu tranh thượng, càng không biết kỳ thực ma vực lớn nhất ám kỳ là đã ở bên ngoài bị phế điệu đại thánh nữ. Chúng ta đã tiến vào yêu vực cảnh, hiện tại là đi trước thiên bằng tộc sao? Tô Cẩm nhìn ngoài cửa sổ hỏi, Lâu Mộ Yên bưng một chén rượu lắc lắc nói. Ta đã đem một phần tin tức tiết lộ cho Kim Bằng Vương cùng Xích. Bọn họ hội phối hợp chúng ta hành động, thông quan lệnh bài chúng ta phía trước cũng đã được đến. Hiện tại đi cửu đầu xà tộc lãnh địa đi, các nàng ở vực ngoại chiến trường cứu cửu đầu xà tộc cùng. Hỏa Kỳ Lân tộc thiếu chủ, thêm vào cửu đầu xà tộc cùng cửu vĩ hồ tộc là tử địch cho nên này hai tộc yêu vương tương đối khác. Yêu tộc mà nói hẳn là tương đối dễ dàng thuyết phục. Hảo, lúc trước ở thiên bằng tộc khi Kim Bằng Vương đã đem thông hướng mỗi một chỗ yêu tộc lãnh thổ. Thông quan lệnh bài cho các nàng, cho nên đi hướng cửu đầu xà tộc cũng không khó. Ước chừng nửa tháng sau, Lâu Mộ Yên đoàn người tới cửu đầu xà tộc Vương Đô. Vừa tiến vào Vương Đô, Lâu Mộ Yên mấy người cũng cảm giác được chung quanh hành tẩu biến hóa kỵ yêu tu phần lớn đều mang theo một loại âm lãnh hơi thở, như thế cùng xà tập tính tương đối giống nhau. Lâu Mộ Yên ở nửa ngày tiền liền đối cửu U phát ra lúc trước ước định liên lạc tín hiệu. Nhưng lại như là thâm đá chìm đáy biển thông thường tin tức toàn vô. Các nàng tìm một gian khách sạn ở một đêm, còn là không có cửu U tin tức. Liền cùng ra đường đi tìm hiểu tin tức, Lâu Mộ Yên nhìn đến phía trước một tòa tương đối có đặc sắc xa hoa tiểu lâu khi nhíu mày. Gì, cửu đầu xà tộc Vương Đô Lý cũng có suối chiếu lâu. Hơn nữa sinh ý nhìn qua rất hòa bạo, Minh Tu cười nói. Chúng ta đi suối chiếu lâu tọa ngồi xem có thể hay không tìm hiểu đến cái gì tin tức hảo. Đoàn người vào suối chiếu lâu. Bất kể là đại sảnh vẫn là phòng cơ bản đều ngồi đầy yêu tu. Các nàng vận khí không sai, vừa khéo ở lầu ba đại sảnh có tính tiền chạy lấy người yêu tu không ra một bàn liền ngồi xuống. Tùy ý điểm hai bình ngũ phẩm linh rượu, các nàng liền vãnh tai bắt đầu nghe cao thấp mấy tầng yêu tu nhóm tán gẫu. Các ngươi nghe nói không, thiếu chủ theo Kỳ Diễm Sơn trở về sau bị trọng thương. Hiện tại đã lâm vào hôn mê, vương đang ở chung quanh triệu tập dược sư cùng luyện đan sư tiến cung thi cứu thiếu chủ ở vực. Ngoại chiến trường chung đều còn sống, thế nào lần này sẽ làm bị thương nghiêm trọng như thế? Nghe nói Kỳ Diễm Sơn khác thường thường, chúng ta cửu đầu xà tộc không ít dung hợp cảnh cường giả đều ngã xuống ở tại nơi đó. Thiếu chủ bị thương cũng tình có thể nguyên, ta thế nào là nghe nói Kỳ Diễm Sơn có chí bảo xuất. Thế mới khiến cho dị thương. Cái gì chí bảo xuất thế? Ta nghe nói nhưng là nơi đó xuất hiện một đầu phi thường lợi hại không biết tên yêu thú. Nửa bước thượng tiên dưới tu vi yêu tu căn bản vô pháp tới gần, ta còn nói nếu quả có chí bảo. Xuất thế lời nói phải đi thử thời vạn. Nếu là có cái gì lợi hại không biết yêu thú quên đi. Ta đối bản thân này mạng nhỏ còn là phi thường quý trọng, vô nghĩa. Thiếu chủ chờ nhất chúng dung hợp cảnh tu vi cường giả đều không biết vì sao bị trọng thương. Người đi chính là chịu chết, Kỳ Diễm Sơn hiện tại phi thường không yên ổn. Vương đã phong tỏa toàn bộ sơn mạch bên ngoài. Thiện sấm giả tử, Lâu Mộ Yên nghe được bọn họ nói chuyện ánh mắt lộ ra một chút hiểu rõ. Nguyên lai cửu U bị trọng thương hôn mê mới không có hồi phục của nàng tin tức. Hết chương.